Đặc thù không gian, quyển 7 chương 44, kế hoạch điên cuồng của Christine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều mặt tuần tra không có kết quả, Long Vũ liền bảo Christine tuyên bố Phil đã bị phản quân giết chết trong bão lọa. Lúc này, cả nước đều bi ê. Mấy ngày sau, Christine tuyên bố hậu tang Phil. Mà Long Vũ lúc này cũng không còn thả lòng Christine nữa. Đừng nhìn cô ta bây giờ cúi đầu nghe lời hắn, dục vọng quyền lực của cô ta rất lớn, loại phụ nữ này rất khó xác định nên sau này hắn chết đi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tháng 3 năm đầu tiên lịch vũ ngoại liên bang, Long Vũ tập kết ngàn vạn đại quân tiến hành đả kích mạnh mẽ thế lực còn sót lại của nghị trưởng Henry. Đại quân mạnh mẽ tiến công với thế như trẻ tre. Tháng 4, hạm đội trung ương liên bang công chiếm hang ổ của phản quân Hoành Thủy Tinh Vực, người lãnh đạo chết trận, thế lực quân phản bội chính thức bị diệt vong. Thừa thắng xông lên, quân đội ngược về Tây Nam tấn công những gia tộc không quá thần phục lại toàn thắng. Sau đó Long Vũ thống lĩnh quân đội quay về. Trong quá trình thảo phạt, Long Vũ đã bất động thanh sắc đổi các vũ nội cao thủ thành tướng lĩnh. Hơn nữa còn tạo tư liệu và thân phận mới cho họ. Tin hạm đội quân liên bang trung ương tiêu diệt phản quân làm cả vũ ngoại khiếp sợ, một ít gia tộc vốn còn dị tâm lúc này cũng thấp giọng không dám ý kiến gì nữa. Còn mấy gia tộc không biết ngoan ngoãn, nhảy ra ngang ngược chỉ trích, nhưng trước uy thế của quân đội lại không chịu nổi một kích. Lúc này Christine tuyên bố với toàn vũ ngoại rằng thống nhất vũ ngoại là xu thế không thể tránh khỏi, yêu cầu tất cả các tinh vực gia tộc tuân theo trào lưu quy thuận hạm đội liên bang trung ương, chính phủ liên bang nhất định sẽ đối xử tử tế. Ân uy cùng gia kết hợp với mỹ danh của Christine làm toàn bộ các gia tộc vũ ngoại đều sôi nổi dâng tấu tỏ vẻ nguyện ý sự lãnh đạo của liên bang. Từ đó, đến tháng 6, dưới sự hoạt động của Long Vũ, Christine chân chính thống nhất vũ ngoại. Lúc này uy danh của Christine đã đến tột đỉnh, dưới chủ hoạch của Long Vũ nàng đã chiếm được quyền lợi cao nhất. Sau đó, Christine theo đề nghị của Long Vũ tiến hành cải cách liên bang, chăm lo việc nước, đối xử tốt với dân chúng. Chẳng bao lâu dân sinh giàu có, văn hóa, giáo dục, quân sự đều thành tựu lừng lẫy. Christine cũng được vinh dự là người thống trị vũ ngoại có đức hạnh tốt nhất từ xưa tới nay. Christine biết rõ tất cả đều là do Long Vũ mà có, cho nên nàng 10 phần cảm kích hắn, đồng thời cũng tràn đầy tôn kính. Nhưng mà nàng vẫn có chút không cam lòng, chỉ cần Long Vũ còn tồn tại, nàng sẽ không có khả năng trở thành vương giả chân chính. Người ngoài thì không biết, nhưng nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, người thống trị vũ ngoại chân chính là Long Vũ chứ không phải nàng. Đồng thời, nàng cũng rất động tâm với Long Vũ, nhưng mặt khác nàng không cam lòng phụ thuộc Long Vũ. Nội tâm dày vò, nàng muốn tìm một biện pháp thay thế tình huống trước mắt. Rồi ông trời không phụ lòng người, Christine nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, nàng tính chinh phục Long Vũ, độc chiếm hắn. Từ đó giải quyết được vấn đề tình nghĩa không vẹn toàn. Chinh phục Long Vũ thì cả hai đều tốt, mà thủ đoạn chinh phục tốt nhất dĩ nhiên là thân thể hắn. Đây cũng là lợi khí duy nhất nàng có thể sử dụng. Đương nhiên Christine cũng rõ ràng Long Vũ không phải là loại người có thể bị nữ nhân mê hoặc. Hắn rất đa tình nhưng hiểu rõ thế nào là chuẩn mực, cực kỳ nguyên tắc. Vì vậy Christine tính tu luyện hoan hỷ quyết của Tu La tinh vực gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đây là do đệ nhất tộc trước của gia tộc tu luyện theo pháp tắc từ trên trời. Pháp môn này nam nữ đều có thể tu luyện, sau khi tu thành mỗi khi giao hoan đều dục tiên dục tử, sung sướng tới cùng cực. Trong lúc đó vô hình chinh phục đối phương, còn rút được công lực của hắn. Hoàn hỷ quyết khác với những công pháp song tu bình thường, đặc điểm lớn nhất của nó là khiến người ta khó phòng bị, cũng vô thanh vô tức mà hình thành, không khiến đối phương hoài nghi chút nào. Và đảm bảo không có sơ hở, Christine tính tu luyện thuần thục công pháp này rồi mới tiến hành kế hoạch của mình. Sáng sớm, Christine mặc bộ đồ trắng xếp bằng trên giường trong phủ tổng thống, gương mặt ngọc ngà bình thản yên tĩnh, đôi mắt mê người bị hàng mi dài nhỏ đen bòng che lại. Lúc này, nàng đang tu luyện hoan hỷ quyết. Bỗng nhiên, đất bằng dậy sóng, Christine nảy sinh tạp niệm, nội tâm cuồn cuộn như nước làm nảy sinh cảnh tượng dâm mị. Đôi khi một ít dạng mây hồng khẽ bay lượn trên gương mặt ngọc ngà kiều diễm càng làm nó thêm mê người. Christine mạnh mẽ trấn nhiếp tinh thần, cưỡng chế dục niệm cuồn cuộn trong lòng hạ xuống. Mi mắt khẽ mở lộ ra đôi mắt ngập nước, thật lâu sau, nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, lúc này, trên gương mặt thanh nhã vẫn còn ửng hồng. Nàng đang bình ổn lửa ma trong lòng. Christine có chút buồn bực, không nghĩ tới hoan hỷ quyết lại khó luyện như thế, mấy lần nàng đã suýt tẩu hòa nhập ma. Tu luyện pháp quyết này không chỉ phải có tư chất hơn người, siêng năng tu luyện, phương pháp tu luyện chính xác, tâm địa chính trực mà còn không thể xem nhẹ cơ duyên. Tu luyện hoan hỷ quyết đối với nàng chẳng khác nào đào hoa kiếp. Mà lúc mệnh phạm đào hoa tu luyện lại càng thêm nguy hiểm. Christine vốn là người đại trí tuệ, biết thôi diễn mệnh trời, sớm đã biết tác dụng phụ của bí quyết. Cho nên không dám tưởng tượng quá xa, dù vậy mỗi khi nhìn tới phía trước đều không nhịn được sợ hãi. Christine lặng lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hâm mộ chim chóc tự do vui đùa, chúng nó thật nhàn nhã tự tại. Hít sâu mấy hơi, tâm cảnh Christine dần bình phục, đôi mắt đẹp phục hồi vẻ trong suốt và cơ trí, nàng quyết định tiếp tục tu luyện. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của nàng. Một lần nữa quay lại giường, trên mặt Christine từ từ bay lượn một áng mây hồng. Nàng tính lấy độc trị độc, cố gắng giữ ái muội trong lòng. Christine lại bắt đầu tu luyện. Trên thực tế sự mạo hiểm của nàng là chính xác, lúc này nàng đã thành công. 10 ngày sau, Christine chính thức luyện thành hoan hỷ quyết. Nàng đứng dậy tao nhã rời khỏi phủ tổng thống. Vì thực hiện kế hoạch của mình, nàng mở tiệc chiêu đãi Long Vũ trong đêm nay. Long Vũ nhận được lời mời vui vẻ đồng ý, hơn 10 ngày chưa thấy Christine, hôm nay đột nhiên nàng thịnh tình mời mình, Long Vũ cảm thấy việc này có chút quỷ dị, nhưng mà hắn vẫn đến hẹn đúng giờ. Để tỏ lòng liêm khiết nên biệt thự tổng thống của Christine không hào hoa xa xỉ, những đồ vật đắt tiền trước kia đều đã bị mang đi. Giờ đây biệt thự trang nhã mà không tầm thường, nhất là sau khi xanh hóa làm cho bầu không khí mang một mùi thanh hương thoang thoảng. Nhìn thấy Long Vũ bước vào, Christine nhìn chăm chú vào hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên. Lão sư, anh đã đến. Long Vũ nhìn thân ảnh quen thuộc ôn tồn mà thân thiết nói. Tổng thống điện hạ, mấy hôm nay bận rộn chuyện gì mà anh không thấy em vậy? Christine nhẹ nhàng cúi người thi lễ, giọng nói như chuông bạc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư thứ tội, nhiều ngày nay Christine đang khổ luyện kỹ nghệ. Nữ nhân này nhất cử nhất động đều vô hình lộ ra một cỗ phong vận tao nhã mê người. Long Vũ cười nói, kỹ nghệ gì vậy? Christine cười nhạt nói, dĩ nhiên là kỹ nghệ hầu hạ anh rồi. Long Vũ hơi khó hiểu hỏi lại, là sao, công phu trên giường à? Christine ôn nhu nói, từ một góc độ nào đó cũng có thể lý giải như vậy. Long Vũ gật gật đầu, vất vả rồi, không có gì. Christine tiến tới gần thêm vài bước quyến rũ nở nụ cười. Anh tốt thì em tốt, mọi người đều tốt, mệt một chút nhưng em thấy nó giá trị. Long Vũ cười nhạt một tiếng, hôm nay gọi anh tới đây xem ra em tu luyện đã có thành quả. Christine nhỏ giọng nói, đúng là như thế. Long Vũ bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn Christine, Tổng thống điện hạ, em không biết hành vi của mình như vậy là rất vớ vẩn à, một liên bang to lớn như vậy đang cần em thống trị, em lại làm như vậy. Em làm sao có thể đối mặt với con dân của mình đây? Christine nghe vậy liền nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng duỗi ngón tay chỉ vào trán Long Vũ tức giận nói. Anh đó, còn dám nói xạo trước mặt em, đi thôi, em đã chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, em còn rất nhiều vấn đề chính trị muốn anh chỉ giáo. Hắc hắc, Long Vũ khẽ cười một tiếng, ưỡn ngực nghiêm mặt ôm thắt lưng Christine cùng nàng vào nhà ăn. Đi vào nhà ăn, hai người ngồi gần nhau. Bàn tay thon dài trắng nõn của Christine khẽ nâng bầu rượu, rót đầy chén thạch anh trước mặt Long Vũ, thanh nhã nói. Uống một chén trước đã, đây là rượu do chính em đặc chế, chắc chắn khác hẳn những loại anh đã từng uống trước kia. Long Vũ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp môi, một vị ngọt ngào tràn vào lưỡi, khi đến cổ thì cay nồng động lòng người. Sau khi đặt chén rượu xuống, Long Vũ khen tự đáy lòng. Rượu ngon, cảm giác này thật là tuyệt diệu. Trong mắt Christine hiện lên một tia sáng kỳ dị, hơi ngạc nhiên mỉm cười làm cho người ta cảm thấy mê man. Cảm giác tuyệt vời còn ở phía sau. Ngẩng đầu nhìn lên, Long Vũ phát hiện đôi mắt đẹp của Christine như liêu tinh tỏa sáng, khuôn mặt tú lệ thành khiết hẳn. Christine từ thần thái của nam tử đối diện mà biết được mị lực của mình, trong lòng thầm đắc ý chuyện ngày hôm nay đủ để thay đổi vận mệnh của hắn. Ăn thêm chút thức ăn rồi em sẽ cho anh thấy cảm giác càng tuyệt vời hơn. Cho anh cả đời khó quên. Christine vừa nói cũng là cho Long Vũ một tín hiệu, nhất thời Long Vũ nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt trở nên có tính xâm lược mạnh mẽ làm cho Christine cảm thấy khó đỡ. Bây giờ đến phiên Christine không chịu nổi, ý của Long Vũ làm nội tâm nàng xôn xao một trận, một đám mây hồng lặng yên bay lượn trên gò má nàng, đôi mắt đẹp hơi ướt, nàng đứng dậy rót đầy rượu cho Long Vũ. Long Vũ bưng chén rượu lên cười nói, rượu ngon cùng người đẹp, ha ha, Tổng thống điện hạ, nào chúng ta cạn ly. Christine mỉm cười, không chần chừ nâng chén cạn sạch cùng Long Vũ. Hạ chén xuống, Long Vũ mới bắt đầu bàn bạc. Christine, bây giờ thế cục vũ ngoại đã ổn định, tất cả đều phát triển theo ý của chúng ta. Sau này em có kế hoạch gì? Christine uống rượu, gương mặt thanh lệ bị ảnh hưởng của rượu dần đỏ hồng, kiều diễm ướt át, đôi mắt trong suốt cũng đã mọng nước hơn nhiều. Em nghe lời anh, Christine nói, âm thầm nói thêm một câu, qua đêm nay ngươi phải nghe lời ta. cùng với rượu không ngừng vào miệng, hai người cũng ngày càng thêm thân mật, hai cặp mắt say mê đắm chìm vào nhau, không khí ngày càng mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn chiếu dần qua khung cửa làm má Christine thêm hồng, hai người cuối cùng cũng trần trụi quấn vào nhau. Christine uyển chuyển hầu hạ Long Vũ, mà Long Vũ khi đạt tới đỉnh dục vọng trong nháy mắt mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh dậy lại phát hiện mình trần truồng nằm trên giường Christine. Tuy trong phòng chỉ có mình hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ quái dị. Long Vũ vội vàng đứng dậy mặc y phục vào. Trong lúc đang mê hoặc Christine đột nhiên xuất hiện. Long Vũ hỏi, tối qua có phải anh đã uống quá nhiều rượu? Christine nghe vậy cười nói. Đúng vậy, tối qua chúng ta cùng nhau uống rượu, anh say nên ngủ lại ở đây. Chúng ta, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Christine cười nói, người ta cũng muốn phát sinh chuyện gì lắm, nhưng anh ngủ như lợn chết đâu có cho người ta cơ hội. Bây giờ có phải là nên bồi thường cho em không? Trên thực tế, tối qua Long Vũ và Christine đã triền miên hồi lâu. Christine cũng đã vận dụng hoan hỷ quyết hấp thụ rất nhiều năng lượng trong cơ thể Long Vũ. Nàng cũng đã nghĩ Long Vũ sắp bị mình khống chế, nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại thì phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy, thân thể Long Vũ khác hẳn thường nhân hơn nữa lực lượng lại cường đại không phải loại người dễ dàng bị chinh phục. Căn cứ theo suy đoán của Christine, ít nhất phải 3 lần nếu không hoan hỷ quyết khó có hiệu quả. Long Vũ nghe vậy, cười xin lỗi. Dĩ nhiên là có thể. Christine nhất thời mặt mày hớn hở trong lòng cao hứng kiều mị nhìn Long Vũ cười nói. Còn không lên giường, người ta đã vội muốn chết. Long Vũ cười nói, em đó chẳng ra dáng tổng thống tí nào. Một nét đỏ ửng khó ức chế thoáng hiện lên má Christine. Vừa nghĩ đến chính mình sắp chinh phục hắn làm nàng kích động khó tả, nàng nỉ non nói. Đến đây nào, Long Vũ cũng là tay già đời, biết nữ nhân đã động tình bèn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng. Christine chỉ cảm thấy hồn thể như muốn nhũn ra, má đổ như lửa đốt gắt giọng nói. Hôm nay không được lười biếng, phải làm lâu một chút. Long Vũ ôn nhu nói. Yên tâm đi, Christine bị Long Vũ vuốt ve tấm lưng mềm mại càng làm cho thân thể mềm nhũn ra, không khống chế nổi bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Long Vũ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại, tay phải chậm rãi tiến tới kiều đồn, Christine cũng khiêu khích thúc giục Long Vũ nhanh chóng tiến vào. Long Vũ cũng không khách khí, động thân đâm tới, sau vài phen dục tiên dục tử, Long Vũ dần mất đi ý thức sau cơn mê man, sắc mặt Christine càng thêm hồng nhuận, vũ mị. Cứ thế liên tục 3 ngày, Christine dùng cùng thủ đoạn giao hoan với Long Vũ không dưới 50 lần, căn cứ theo hoan hỷ quyết thì giờ đây Long Vũ đã hoàn toàn bị nàng chinh phục. Đồng thời Christine cũng tự giác hấp thu lực lượng của Long Vũ vào cơ thể, sức chiến đấu tăng lên chưa từng có. Tất cả tựa hồ giống như kế hoạch của nàng. Lại một sáng sớm, Long Vũ tỉnh ngủ, mấy ngày liền buông thả trong dục vọng khiến sắc mặt hắn cực kỳ không ổn, có chút tái nhợt tiều tụy. Long Vũ ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu như muốn liều mạng nhớ ra cái gì đó, nhưng trong đầu ầm ĩ không thể nhớ ra điều gì. Lão sư tỉnh, Christine phong tình vạn trùng xuất hiện trước mặt hắn. Nàng cười hắc hắc ánh mắt chăm chú nhìn Long Vũ một hồi rồi nói. Từ giờ trở đi anh là nô lệ của em, hiểu chưa? Nói xong Christine đột nhiên khắc một đạo pháp quyết, đôi mắt Long Vũ nhất thời chuyển sang màu hồng nhạt. Vâng chủ nhân, cũng không hiểu tại sao Long Vũ đột nhiên mất đi ý thức trở thành con rồi hoàn toàn nghe lệnh của Christine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Christine thấy thế, tiến lên cẩn thận kiểm tra, giống hệt như trên hoan hỷ quyết viết không có chút tì vết nào. Nhất thời nàng phá lên cười ha ha. Ha ha trời cũng giúp ta cuối cùng ta đã thành công, vận mệnh của ta chính thức do ta nắm giữ trong tay. Lúc này, Long Vũ vẫn si ngốc đứng nguyên tại chỗ. Christine đi tới, duỗi tay nâng cằm hắn lên, khẽ cười một tiếng rồi nói. Nhớ kỹ, em muốn anh giết sạch toàn bộ nữ nhân của mình, từ hôm nay trở đi ngươi do em độc chiếm. Chỉ có em mới được hưởng thụ anh, nghe rõ không? Vâng, chủ nhân, Long Vũ ngây ngốc đáp lại. Christine lại nói, em muốn thống nhất vũ nội, vũ ngoại, em muốn trở thành nữ hoàng của vũ trụ này. Anh phải phò tá, giúp đỡ em thành công. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định tận tâm và trung thành với người. Long Vũ nói, tốt lắm, Christine tự hồ rất hài lòng với biểu hiện của Long Vũ, nàng cười nói. Trước hết anh đi giết Mess đi, đưa đầu con tiện nhân đó đến gặp em. Tuân lệnh, Long Vũ nghiêm túc gật đầu, xoay người muốn đi. Đợi một chút, Christine đột nhiên gọi Long Vũ lại. Anh đừng vội đi, con tiện nhân Đường Hương Hương kia cũng chém đầu đi, cô ta cũng phải chết. Ha ha, Christine cuồng tiếu trong lòng đắc ý không nói nên lời. Nhưng mà sau đó Long Vũ lại không rời đi. Christine nhìn thấy bóng lưng hắn, trách mắng. Đồ hỗn trướng, còn không đi mau. Christine điện hạ, em làm cho anh thất vọng rồi. Đúng lúc này, Long Vũ đột nhiên xoay người, cùng lúc đó ánh mắt hắn khôi phục vẻ trong sáng. Cách chương.